Chương 187, chính nàng đoạn. Lão Vu bà gãy tay Mạc Phần Thiên hơi kinh ngạc, gãy rồi cái tay nào hắn buổi tối hôm nay mới bị Trọng Nguyệt từ trong không gian mang ra, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, sư huynh cùng Trọng Nguyệt cũng không có nói. Đoạn tay phải. Yêu Vô Song hầu nghi nhìn xem Mạc Phần Thiên, ngươi cùng với A Dạ, chẳng lẽ không biết sao? Mạc Phần Thiên khỏe miệng giật một cái, lúc đầu muốn nói không gian sự tình, bất quá nhìn Bắc Minh Dạ đều không có giải thích, Mạc Phần Thiên cũng liền tạm thời không nói, dù sao chuyện kia không phải tùy tiện có thể nói ra ngoài. Ta có chút việc, cùng sư huynh tách ra, không cùng một chỗ. Mạc Phần Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt lại vô ý thức không có nhìn Yêu Vô Song. Chứ bỏ có một chuyện, đây là hắn lần thứ nhất lừa gạt Yêu Vô Song, bởi vì từ bé liền ở cùng nhau. QNZ không có chuyện gì có thể giấu giếm Yêu Vô Song, xem xét Mạc Phần Thiên bộ dáng liền biết hắn nói dối. Bất quá nàng tin tưởng hắn không nói có không nói nguyên nhân, cũng không có ép hỏi Mạc Phần Thiên. Nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở trên ghế Bắc Minh Dạ, Yêu Vô Song tâm tình phá tốt hỏi. A Dạ, nói một chút, ai làm vừa rồi ôm Trọng Nguyệt thời điểm, nàng cũng cảm giác được Trọng Nguyệt là ngũ giai võ giả. A Dạ không có khả năng đoạn lão Vu bà một cái tay. Trọng Nguyệt liền càng không có thể chính nàng đoạn. Bác Minh Dạ lạnh lùng nói ra. Bản thân đoạn Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên đồng thời nói ra, cái kia lão Vu bà lại không cái gì, làm sao lại bản thân đoạn tay mình, huống chi là thường dùng tay phải. Tay nàng bị đốt cháy. Bác Minh Dạ hơi híp mắt lại, nhìn xem hai người im ắng cười cười, bị Trọng Nguyệt hỏa diễm đốt tới. Lúc kia, hắn là thanh tỉnh, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Lão Vu bà không đứt tay, chỉ sợ người đều sẽ bị thiêu hủy. Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên liếc nhau, không nói. Tìm cái thời gian, bọn họ còn là tìm hiểu một chút Trọng Nguyệt hỏa diễm tốt rồi trong phòng. Trọng Nguyệt đánh một cái tiêu chuẩn đạo ra tư thế ngồi, hai tay có chút mở ra, bắt đầu chữa thương. Hào quang màu đỏ từ đầu đến chân bước lần lượt du tẩu, không biết du tẩu bao nhiêu vòng. Những cái kia hào quang màu đỏ mới tiêu tán, quang mang tiêu tán về sau, Trọng Nguyệt mãnh liệt mở mắt. Cái kia một đôi tinh con mắt màu xanh lam mang theo cực kỳ màu tím nhạt, giống như là nhỏ vụn tử sắc kim cương, tại tinh biển lớn màu xanh lam bên trong trôi nổi, cực kỳ xinh đẹp. Bàn tay trắng non tra y phà nở dê, Trọng Nguyệt trong tay liền xuất hiện một đóa huyết hồng sắc hồng liên. Hồng liên chính là nàng biểu tượng, lúc trước tử liên nếu không phải rời đi cựu chuyển tinh nguyệt ao, thì sẽ không rơi vào như thế hạ tràng. Cũng không biết lúc trước trên quan tải cái kia đạo lực lượng đem tử liên đưa đến địa phương nào đi thu hồng liên, Trọng Nguyệt đổi một bộ quần áo, liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Ra gian phòng, nhìn xem cái kia mãn thiên tinh ánh sáng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, còn kém một tháng nàng liền 16 tuổi, cũng chính là đến nơi đây 16 năm, 16 năm, cũng không biết cha mẹ bọn họ thế nào. Đang nghĩ ngợi sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt lại đột nhiên nghĩ đến huyền ngộng, đối với thả đi huyền khê. Trọng Nguyệt cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng là huyền mộng nữ nhân kia rất tốt, nếu như không phải nàng chủ hồn không có ở đây, nàng dám đối với nàng động thủ vung tay háo bảo, Trọng Nguyệt liền hướng lấy chính sảnh đi tới. Trọng Nguyệt chữa thương liệu 2 giờ, hai cái giờ này, Bác Minh Dạ mấy người cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại chính sảnh chờ Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, Ngọc Lưu liền chào hỏi người đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đã bưng lên. Trọng Nguyệt ta Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng. Ngón tay giật giật, có chút xấu hổ nói ra, ngươi có thể cho chúng ta nhìn xem ngươi hỏa diễm sao?